Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Một màn này ta giống như gặp qua. Bị Bạch Sách dẫm tại dưới chân Vọng Vô Thanh Vô Tức, không trung liên hợp hạm đội đám người Vô Thanh Vô Tức, ở phía xa Tam Đại Tôn Hoàng bọn người. Vô Thanh Vô Tức giảng đạo lý: loại quy cách này chiến đấu, mặc kệ là liên hợp hạm đội cũng tốt, hay là Tam Đại Tôn Hoàng cũng được, kỳ thật đều đã có chút nhìn không hiểu nhiều. Đám người liền thấy kia kinh khủng chiến đấu quy mô, còn có kia khoa trương bạo tạc. Đám người cũng đồng dạng biết, loại này quy mô chiến đấu, nếu là đánh trên người mình, chỉ sợ mình ngay cả thứ cặn bã đều không thừa nổi. Đương nhiên, hiện tại đám người muốn biết nhất chính là, cái này Vọng chết sao? Vừa rồi loại trình độ này công kích, Vọng sẽ bị thương sao? Ý nghĩ của mọi người mới vừa ở trong đầu xuất hiện. Kia bị Bạch Sách dẫm tại dưới chân Vọng thì là động. Hai tay chống từ bản thân thân thể, hai chân quỳ trên mặt đất, như trước đó Vọng đánh Bạch Sách đồng dạng. Hiện tại Vọng đỉnh đầu phát quan, vỡ vụn, tóc tai bù xù. Bạch Sách nhìn xem tại cái này chân mình hạ lại đứng lên Vọng, nhíu lông mày, gia hỏa này giống như thật đúng là có điểm mạnh. Không, chính xác đến nói là siêu cấp mạnh. Vừa rồi sức lực cỡ này là Bạch Sách ở đây dùng qua lớn nhất lực đạo. Nếu là những người khác bị Bạch Sách như thế đánh một trận, chỉ sợ đã chết rồi. Nhưng không nghĩ tới, Vọng ngược lại là còn có thể đứng lên. Đồng thời nhìn, còn giống như không có việc gì. Liền điểm ấy bản, hai tay chống địa, nằm dạp trên mặt đất Vọng, cúi đầu lên tiếng giễu cợt nói. Nhưng Vọng cũng chỉ nói là mấy chữ, một giây sau liền bị Bạch Sách trực tiếp một cước lại dẫm vào cái này khắp mặt đất. Ầm ầm, miếng vang vang lên lần nữa, cho bụi lần nữa dơ lên. Sau đó liền chính là Bạch Sách cùng Vọng hai người kia điên cuồng chiến đấu. Đối với Tam Đại Tôn Hoàng cùng trên không trung liên hợp hạm đội mấy người tới giảng chính là hai người kia đánh nhau, nâng lên kia một mảnh to lớn vô cùng cát bụi, căn bản là thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Đám người chỉ có thể ở bên ngoài cảm giác được bên trong kia to lớn vô cùng quyền quyền đến thịt. Phanh phanh âm thanh, đám người có thể nhìn thấy, chính là kia cát bụi càng lúc càng lớn, sau đó đại địa rạn nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng cái này đại địa rạn nứt cùng to lớn cho bụi lan tràn đến nơi Tam Đại Tôn Hoàng đang đứng cách đó mấy ngàn mét. Cuối cùng Tam Đại Tôn Hoàng mấy người cũng là lướt về phía không trung, nuốt nước bọt, một mặt kinh hãi nhìn xem phía dưới kia to lớn cho bụi. Đám người mặc dù nói thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không đại biểu đám người không biết trong này ai chiếm ưu thế. Bởi vì Bạch Sách cùng Vọng hai người đánh lấy liền có người bị chùy bay ra ngoài. Bị chùy bay một người kia sẽ lập tức đang tiến vào cái này to lớn trong cho bụi. Đương nhiên bị chùy bia vịt càng nhiều hay là Vọng, bất quá có đôi khi Vọng cũng không phải bị chùy bay ngược ra đến, mà là mình cắn răng vọt ra. Mà mỗi lần lao ra Vọng thì đều là đi tìm Liệt Thanh đi. Nhìn, bởi vì vừa rồi Liệt Thanh bộ kia tố chất 30 ngay cả, để cái này Vọng đã hận không thể lập tức liền chơi chết Liệt Thanh. Nhưng đáng tiếc là mỗi lần cái này Vọng vừa mới lướt đi đến sau đó đi theo ra chính là Bạch Sách. Bạch Sách ở phía sau dắt lấy cái này Vọng chân, vèo một tiếng, lại đem cái này Vọng cho túm về to lớn trong cho bụi. Sau đó lại là một bộ phanh phanh phanh tổ hợp quyền. Cái này người ở bên ngoài đến xem, giống như là một cái không muốn từ tiểu tức phụ, bị một cái cường hãn nam nhân cho này ép lôi kéo trở về đồng dạng. Trong lúc nhất thời, cái này đại chiến bị làm có chút buồn cười. Đại chiến vẫn tại tiếp tục, trọn vẹn hơn nửa canh giờ cường độ cao đối chiến về sau. Bên trong chiến đấu thanh âm mới từ từ giảm bớt, mà nửa canh giờ này cường độ cao đại chiến đã để toàn bộ quan ngoại đều hoàn toàn không còn hình dáng. Mặc kệ là tam đại tôn hoàng cũng tốt, hay là những cái kia liên hợp hạm đội người tốt, bao quát những chiến hạm kia, đều lên tới hơn ngàn mét không trung, mà phía dưới thì toàn bộ đều là cát bụi. Về phần cửa này bên ngoài thổ địa thì là đều biến thành như sa mạc đất cát, toàn bộ quan ngoại liền không có một khối hoàn chỉnh thổ địa, đều toàn bộ đều bị chấn nát thành thổ mạt. Theo cái này to lớn cát bụi bên trong chiến đấu thanh âm biến mất sau, ở trên không vẫn luôn rất khẩn trương tất cả mọi người cũng lập tức gấp nhìn xuống dưới. Cái này nhìn hẳn là chiến đấu kết thúc đi. Không nói lời gì, Hạo Thần Tôn Hoàng lập tức vung tay lên. Cái này một cỗ to lớn cát bụi lần nữa nhanh chóng tiêu tán. Phía dưới hình tượng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hiện tại vẫn như cũ là đứng hai bóng người. Một bóng người thở hồng hộc, chính là Bạch Sách. Cái này hiện tại Bạch Sách đứng tại một đống cồn cát bên trên. Hai tay chống nạnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nhìn vừa rồi nửa giờ kịch liệt đối chiến, để Bạch Sách cũng có chút mệt mỏi. Mà tại Bạch Sách cách đó không xa, cũng là có một bóng người. Bên kia là Vọng, tóc tai bù xù. Cái này nếu không phải Vọng tóc tai bù xù bộ dáng, đám người thật đúng là khó nhận ra. Cái này Bạch Sách cùng Vọng hai người, đến cùng ai là ai? Dù sao hai người đều giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, để người có chút ngoài ý muốn chính là, Vọng tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là có chút thở hổn hển, đứng ở đằng xa, hai tay đem mình kia rối bời tóc, hướng về sau một khép, nhìn qua kia nơi xa thở hổn hển Bạch Sách khóe miệng nhếch lên. Một mặt đắc ý nói, thế nào, ngươi không được đi, ở trên không nhìn xem một màn này đám người. Liên hợp hạm đội đám người trên mặt xuất hiện ý cười. Mà tam đại tôn hoàng, còn có liệt thanh bọn người, đều là khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Bạch Sách hay là đánh không lại Vọng? Nhưng mới rồi, rõ ràng là Bạch Sách níu lấy Vọng cuồng đánh mới là a. Là chăng a? Liền giống như trước đó, ngay tại tam đại tôn hoàng còn có liệt thanh một đoàn người như thế an ủi mình thời điểm, kia tại miệng lớn thở hổn hển Bạch Sách thì là trực tiếp khoát tay áo nói, không được, không được, mệt chết, ứa ra mồ hôi. Bạch Sách một câu nói như vậy, để phía trên tam đại tôn hoàng cùng liệt thanh bọn người đều là giật mình. Có ý tứ gì? Đánh không lại? Cái này, bất quá, so sánh với tam đại tôn hoàng đến nói lời, bên cạnh liệt thanh tại kinh sau một lúc, giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Một giây sau, cái này liệt thanh biểu lộ liền trở nên cổ quái. Huy, ta nói, liệt thanh, nếu không ngươi bây giờ đi nhanh lên đi. Thừa dịp hiện tại Bạch Sách còn có công phu ngăn chặn ra hỏa này. Vạn nhất, một hồi Bạch Sách nếu là đánh không thắng, vậy ngươi đang muốn chạy, coi như chạy không được. Đột nhiên, Viêm Long Tôn Hoàng quay đầu nhìn Bạch Sách cau mày nói. Mà Viêm Long Tôn Hoàng cũng là để một bên Hạo Thần Tôn Hoàng gật đầu nói, đồng thời, chúng ta cũng có thể đi, mặc dù có chút không có nhân nghĩa, nhưng dù sao chúng ta gấp cái gì cũng giúp không được. Ở đây cũng không thể nghi ngờ là chịu chết. Có thể đi, chúng ta đều đi thôi. Chỉ bất quá, đối với cái này, liệt thanh lại nhướng mày, một mặt cổ quái nói, ta ngược lại là cảm thấy không cần đi. Bạch Sách, để bên cạnh tam đại tôn hoàng đều là khẽ giật mình. Sau đó, liền cau mày, một mặt cổ quái nhìn xem liệt thanh nói, có ý tứ gì? Sau đó, liệt thanh cũng là nói, một màn này, ta giống như gặp qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,